Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật do những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập này, chúng ta sẽ có hai câu chuyện lớn do hai người em gửi về cho Nguyễn. Và cái tiêu đề mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đó, nó là câu chuyện lớn của người em thứ hai. Em kể về một trải nghiệm đối với em nó rất là kinh hoàng luôn các bạn. Khi mà em từ ngoài đảo đó vào trong đất liền để mà học đại học, thì em có một cái trải nghiệm này trong một căn phòng trọ mà đến bây giờ em không thể nào quên được, bởi vì nó quá là ám ảnh đi. Và trước khi đi vào nội dung của nó thì các bạn đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để khi Nguyễn ra video mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện do quý vị khán giả có thể gửi về đó là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đều có trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của câu chuyện lớn đầu tiên. Người gửi về cho Nguyễn là một em gái ha. Em này tên là Nhi. Em kêu là em đã lắng nghe và theo dõi những câu chuyện do Nguyễn kể từ rất là lâu rồi. Và đến cái dạo thời gian khi mà cơ duyên nó đủ đó, em gửi về cho Nguyễn những cái trải nghiệm của em. Những mẫu chuyện này bản thân em trải qua tận mắt chứng kiến trong cái đời sống thường nhật và để lại trong em nhiều suy ngẫm lắm. Năm nay thì em 22 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Còn quê của em ở Ninh Bình, và gia đình thì cũng có nhiều những cái biến động dữ lắm các bạn. Ngày xưa, ba mẹ em do cuộc sống ngoài quê khó khăn quá, cho nên quyết định là vào Sài Gòn để mà lập nghiệp từ đầu những năm 2000. Gia đình thời điểm đó khó khăn dữ lắm các bạn, hay nói trắng ra là nghèo lắm. Mới kết hôn không được bao lâu, mẹ em phải đối mặt với cái chuyện mẹ chồng nàng dâu là cái câu chuyện muôn thuở rồi. Nhiều những cái áp lực từ phía nhà chồng, ông bà nội thì vô cùng là nghiêm khắc. Và để tránh xung đột và cũng mong muốn tìm kiếm cái cơ hội để đổi đời và lo cho cái tương lai sau này đó, ba mẹ quyết định là khăn gói vào Nam. Nhưng cái việc vào Nam lập nghiệp á, lúc đó theo ba mẹ của em chia sẻ lại là nó không có đơn giản như bây giờ đó. Thật ra theo quan niệm của mình, cái việc mà từ chỗ này qua chỗ kia để mà mưu sinh á, coi như làm lại từ đầu rồi thì chẳng có cái thời điểm nào mà nó đơn giản hết. Theo như lời cô chú kể lại nha, thời điểm đó là ngoại trừ cái chuyện bắt xe khách vào đến nơi thì câu chuyện tìm phòng trọ đó nó gian nan, chứ không phải là lướt internet như bây giờ. Mọi thứ thời điểm đầu năm 2000 đều phải qua trung gian hết, môi giới đó. Muốn thuê được một cái chỗ trọ ổn định gần khu công nghiệp và không quá xa trung tâm, nếu mà người quen người ta lấy khoảng 500.000 tiền công tìm phòng, còn người lạ đó tới khoảng 700.000 lần. Một cái số tiền rất là lớn đối với ba mẹ em. Thời điểm đó 500-700 ngàn nó rất là bự luôn. Và hành trình rời quê của ba mẹ vào năm 2003 đó, vỏn vẹn có vài bộ quần áo thôi, một cái chăn bông, một cái mền đó các bạn, để đắp cho đỡ lạnh, và một chỉ vàng cưới là kỷ vật duy nhất mang theo niềm tin cho cái cuộc sống mới. Và sau khi vào đây cũng chật vật lắm, 3 tháng trời không tìm được việc làm. Và trong khoảng thời gian đó, cô chú chỉ ăn mì gói sống cho nó qua bữa thôi, mà cũng không có dám ăn nhiều đâu các bạn. Ngày cứ 1-2 lần vậy thôi, dạng là cầm hơi cho nó cố mà có sức vậy đó. Và sau cái tháng thứ 3 rồi, tưởng đâu là trong tháng này mà không tìm được việc á, qua tháng sau sẽ lại khăn gói về Ninh Bình. Thì may mắn là mẹ của em được nhận vào làm trong một cái công ty may. Nhưng mà theo như lời của em nói là xui một cái, ba mẹ mang bầu em trong những cái giai đoạn mà mình cần nhiều cái sức lực để chuẩn bị cho công việc gọi là mưu sinh như vậy mà lại dính bầu á. Cô thì tất nhiên cô có con cô mừng dữ lắm, nhưng mà với em này khi em nghe kể lại em cảm giác là mình cũng hơi làm tội mẹ mình á, do là cô bị hành ốm ngán lắm. Vào làm nha, cô xỉu lên xỉu xuống à, không có làm gì được hết trơn á, nhưng mà vẫn phải cố gắng, tại vì thời điểm đó chú chưa có tìm được việc làm. Giờ nghĩ lấy gì ăn đây, không lẽ khăn gói về quê. Nhưng may mắn là do ăn ở cũng tốt ha, cho nên là trời thương các bạn. Cái người quản lý, cái cô quản lý, cái chỗ tiệm công ty may ha, biết được câu chuyện thì thương hoàn cảnh của ba mẹ lắm, mới nói nhỏ với mẹ nè là thôi em ơi, bây giờ em dắt chồng em vào công ty làm đi ha, có gì thì chị giúp đỡ cho, không sao đâu, em dẫn chồng vào đây cho hai vợ chồng còn đỡ đần nhau, chứ giờ em bầu bĩnh vậy nữa sao ấy được. Nghe như vậy thôi trời ơi, thiệt mừng hết lớn. Trong những cái giây phút khó khăn hoạn nạn mà có một người á, người ta đưa cho mình cái phao là biết ơn cả cuộc đời luôn. Lúc đó là cô vừa thiếu ăn nè, vừa ốm nghén, sức khỏe không có, cho nên khi có chồng vô một cái là đỡ đần được cho cô này rất là nhiều. Cộng thêm với việc là cổ may đồ rất là giỏi nha, rất là đẹp, gần như là cái tài của cổ là nhất xưởng may, nên là cấp trên người ta bổ nhiệm cho cổ làm tổ trưởng luôn. Mừng hết lớn các bạn ơi. Sau này khi mà cô kể lại câu chuyện cho bé Nhi nghe đó, mặc dù không còn liên lạc được với cái cô quản lý năm xưa, nhưng mà trong thâm tâm của mẹ bé Nhi luôn coi cổ giống như kiểu là Bồ Tát sống vậy đó. Và trong khoảng thời gian này, hai vợ chồng vẫn sinh sống trong căn phòng trọ được môi giới giới thiệu cho tới khi mà sinh em Nhi ra. Mà ngộ lắm nha, em này mới sinh á, buổi sáng thì không sao đâu, rất là ngoan ngoãn, rất là bình thường. Nhưng cứ đúng 9 giờ tối là em khóc, đêm nào cũng khóc tím tái mặt mày. Cho dù làm đủ cách rồi, giống như ông bà dân gian người ta hay kêu có ma có quỷ là dùng chổi chà miền Tây, còn ở ngoài Bắc á, thì người ta dùng cái treo cái xương rồng ngay cửa nè, hoặc là để con dao dưới đầu giường á. Làm tất cả mọi thứ nhưng không tài nào mà em nệm đến được nha, khóc hoài luôn. Và hai vợ chồng á, do cũng tin vào tâm linh, biết chắc chắn là có chuyện. Trẻ con nó rất là nhạy về cái thế giới bên kia, một cái linh hồn lẫn quẩn nào đó trong khu trọ này, hoặc cụ thể hơn là trong căn phòng này, chọc em Nhi nên em mới khóc như thế. Và sau một tuần, bất lực rồi không còn cách nào khác, cho nên là ba mẹ nha, một phần cũng xót con, một phần á thì cũng phiền các bạn, sợ là khóc ban đêm dậy thì phiền những cái người ở chung cái xóm trọ, nên có qua nói với cái anh phòng đối diện đầu tiên của cái dãy trọ đó là giờ trình bày như vậy ha, xin anh cho đổi phòng. Thì anh thanh niên đó anh cũng đồng ý các bạn, anh cũng thông cảm mà. Và quả nhiên đổi vào căn phòng mới á, rất là bình thường luôn, không có vấn đề gì hết trơn. Đêm hôm ngủ rất là ngon, ban ngày ban đêm gì cũng không bao giờ khóc. Em ăn được nè, uống được nè, mọi thứ nó rất là ok. Nhưng mà biến cố lại ập tới. Cái công ty may mà ba mẹ em làm đó bị giải thể, phải tìm công ty khác thôi. Do là có kinh nghiệm rồi nên chuyện tìm việc và phòng trọ mới nó không còn khó khăn nữa. Tuy nhiên vừa mới vào phòng trọ thôi, ngay đêm đầu tiên các bạn, em Nhi lại không ngủ được, cứ đúng 9 giờ đêm làm lại khóc. Khóc hoài. Và cái khoảng thời gian đó nó kéo dài dữ lắm luôn. Dẫn đến câu chuyện đó là ban ngày ba mẹ thì đi làm mệt, ban đêm thì em cứ quấy, em cứ khóc vậy, sức đâu mà làm cho nổi. Nên là cuối cùng cô chú mới đưa ra một cái quyết định đó. Bây giờ bàn nhau ha, chú sẽ ở lại Sài Gòn để làm, kiếm tiền và gửi về quê, còn em Nhi cùng với mẹ mình trở lại Ninh Bình. Cứ như vậy thôi, không còn cách nào khác đâu. Và mọi chuyện thì cứ theo kế hoạch đã được đề ra sẵn đó. Thời gian tấm tuét trôi qua, đến khi mà em Nhi 3 tuổi đủ vào mẫu giáo rồi thì hai mẹ con lại vào Sài Gòn tiếp. Thì lúc này vị trí của chú trong công ty nó cũng được thăng lên làm quản lý. Nhưng mà do con cái nó còn nhỏ quá nên là thôi giờ chú quyết định là thuê cho vợ mình một cái căn kiosk nhỏ để mà cô ở nhà nè, làm may vá quần áo có đồng ra đồng vô và cũng tiện chăm sóc con cái luôn. Và tới thời điểm hiện tại nha, em Nhi em nói là em không thể nào quên được cái hình ảnh vào cái khoảng thời gian em còn rất là nhỏ như vậy, nhưng em đã gặp những vấn đề về tâm linh. Chỉ có một điều á, em không ý thức được đó là ma là quỷ hay gì đâu, nhưng cái hình ảnh nó in sâu vào trong đầu của em lắm. Em kể lại, năm đó em khoảng 3 tuổi, 3 tuổi rưỡi, 4 tuổi gì đó. Em còn ngủ chung với ba mẹ mà. Em ngủ trên một cái giường nhỏ, một mình, còn ba mẹ thì ngủ dưới đất. Do gia đình khi này mặc dù là chú được lên chức, tiền thì cũng cao hơn trước, Nhưng nói chung là cũng không có điều kiện để mua cái giường lớn. Và lót cái nệm nằm dưới đất thì sợ là em này bị dính kiểu cái khí hàn á. Trẻ con thì nó không có được như người lớn đâu. Mọi lần thì em ngủ không sao hết trơn. Cho đến một cái bữa tối hôm nọ, em đang ngủ nha, tự nhiên em giật mình, em mở con mắt em ra vậy nè. Em thấy rõ ràng luôn, trước mặt của em á, đối diện là một cái bức tường. Từ trong bức tường đó nhô ra một cái khuôn mặt. Cái khuôn mặt này các bạn, nó là một khuôn mặt người. Nhưng các bạn biết ghê rợn ở chỗ nào không? Là nó không có cái lớp da như mình ở bên ngoài đâu. Toàn bộ là bị lột sạch ra hết, giống như các bạn lột da con khỉ vậy đó. Nó đỏ chót từ những cái thớ cơ trong đây nè. Máu không là máu luôn. Nó in rõ ràng, nó trồi lên trong cái bức tường đối diện em Nhi. Rõ ràng là em nhìn thấy như vậy, nhưng em không ý thức được là ma là quỷ hay gì hết trơn. Em tưởng đâu là tranh ảnh vậy thôi, em cứ nhìn vậy đó. Và rõ ràng cái mặt người đó nó cũng nhìn em. Và một hồi sau á, thì em tự động chìm vào trong giấc ngủ nha. Đó là lần đầu tiên, và kể từ đó về sau này á, em cũng hay gặp lắm các bạn. Và giấc ngủ của em nó không có được thẳng thớm đâu, hay bị giật mình nè. Và em hay nằm mơ trong cái giấc chiêm bao á, lúc nào em cũng thấy người ta đang dí em hết trơn. Không biết em làm cái gì mà người ta cứ dí sau lưng ta, kiểu cầm gậy gọc rồi cầm dao búa gì đó. Nói chung dí em chạy cười. Hoặc là có khi em mơ thấy mình đi lang thang trên một cái đoạn đường nào đó nó vắng vẻ dữ lắm, để mà em tìm đường về nhà của mình. Trong cái khoảng thời gian ký ức tuổi thơ đó, chưa có đêm nào em nằm ngủ mà em không mơ thấy ác mộng hết trơn. Nói nào ngay là cái miếng đất gia đình em thật sự là nó không có tốt, nhưng mãi về sau thì mới biết cái biểu hiện của một miếng đất không tốt là cái gì. Người nào á mà căn cao số nặng là nặng vía, cái phước người ta dày người ta lớn đó, thì người ta ở lên trên đó người ta bị ít, hoặc là người ta không bị do cái phước người ta quá trời rồi người ta áp chế được. Còn nếu người bình thường, hoặc là những cái người mà cái số người ta xui rủi á các bạn, phải gọi là cái vía người ta bị yếu á. Gia đình em này nè, thời điểm đó lục đục dữ lắm, ba mẹ chửi nhau như cơm bữa, đánh lộn và suýt ly dị tận mấy lần rồi. Phần nữa là do kinh tế nó áp lực dữ lắm. Và cái khu đất này về sau các bạn biết tại sao em gọi là cái khu đất xấu không? Bởi vì nó là một cái mảnh đất cũ ngày xưa của một cái ngôi chùa. Thật ra cái đoạn này về cuối video thì Nguyễn sẽ giải thích sâu ha. Chính giữa khu đất mà gia đình của em sinh sống, nó có một cây me cực kỳ to luôn, phải gọi là cổ thụ luôn đó. Tuy nhiên có một điểm hơi lạ nghe, cây me đó không bao giờ đậu trái hết trơn. Em để ý chỉ thấy là người dân xung quanh thi thoảng mới hái cái lá me xuống để mà nấu nước tắm cho con cái thôi. Và trong xóm không tuần nào là không xảy ra chuyện hết trơn. Ăn nhậu hát karaoke nè, xong sau đó xô xát đánh lộn, cầm dao dí nhau chém nhau lung tung hết trơn. Chính quyền họ xuống như cơm bữa vậy đó, lôi lên phường làm giấy tờ rồi khai rồi. Nói chung là nhiều những cái câu chuyện ẩu đả mà xui rủi mà nó lộn xộn dữ lắm kìa. Cho tới khi đỉnh điểm có một cái cô này, cô chuyên bán xôi để mà cô nấu xôi đó, để mà cô bán vào một cái buổi sáng. Thì lúc đầu cô không biết ngồi ở đâu hết trơn, chỉ thấy là giữa xóm có cái cây me như vậy. Rõ ràng là nó quá thuận tiện cho cái chuyện buôn bán đúng không? Cô mới ra ngoài đó để mà cô ngồi. Thì ngồi mấy lần không có sao hết trơn á. Cứ ngồi bán vậy đó, bán cũng được lắm chứ không phải gọi là ế ẩm hay gì đâu. Cái thời gian mà cô này bắt đầu á, dọn ra là khoảng 4 giờ mấy, 5 giờ. Tuy nhiên có một hôm, bà đang ngồi vậy đó, cái nồi xôi của bà nha, nghi ngút khói bán cũng ok, nhưng tự nhiên tới 7 giờ, xôi á, thì chưa hết. Nhưng bà nghe thấy có một cái mùi thiêu, một cái mùi thúi giống như cái gì mà nó bị lên men lên móc vậy đó các bạn. Bà nhìn qua nhìn lại, rồi cuối cùng bà thấy trong cái nồi xôi của bà đó, tất cả những cái đồ ăn nó chảy nước hết trơn rồi. Một câu chuyện quá lạ luôn. Nếp nấu lên sao mà có cái chuyện đó được đúng không? Lần đầu tiên á, thì bà nhắm mắt cho qua. Nhưng mà cái sự việc này nó xảy ra tới 5-6 lần lận, nên bà bán xôi mới đi coi bói. Thì lúc gặp bà thầy á, vỡ lẽ ra nguyên do là như sau. Bà thầy bảo kêu nghe, trên cái cây me đó đó có một đống vong linh trú ngụ luôn. Vong này ở đâu ra? Là từ cái ngôi chùa kế bên sang. Tụi nó phá làng phá xóm, khiến cho dân chúng xung quanh khu vực này nè đánh nhau rồi kiếm chuyện, rồi chửi bới, rồi gia đình lục đục các kiểu. Và câu chuyện này tại sao mà em Nhi em biết? Là do hồi đó em với lại con của bà cô bán xôi, con nít là có chơi chung với nhau ha, nên là nó kể lại cho em nghe. Và kể từ đó tất nhiên là bà bán xôi phải chọn cái chỗ khác rồi, không dám ngồi dưới cây me cổ thụ đó nữa. Và bẵng đi một thời gian sau, gia đình chưa yên ổn đâu, lại có một cái biến cố khác. Cái ông bà chủ dãy nhà trọ của em đó, gọi là ông A với bà B đi ha. Bà chủ trọ thời điểm năm 2005 là bà rất là giàu luôn. Cái thời mà người ta còn không có cái xe máy cà tàng để đi á, là bà có xe ô tô rồi. Bà lướt vi va vi vu chỗ này chỗ kia. Mà cái tính của bà này nè, là bà hay khoe mẻ dữ lắm. Gặp ai là cũng khoe. Nhưng mà tôi không có tính khoe đâu, tôi mới mua cái này vậy nhưng mà tôi không khoe. Nói chung là mấy kiểu thấy ghét lắm kìa. Thêm một cái nữa là bà sống ác lắm nha các bạn. Người nào ở trọ của bà đó, tới ngày mà ta không đóng tiền là bà nhảy dựng lên. Tất nhiên không đóng thì qua nhắc nhở này kia thôi, chứ đâu phải là bà nhảy dựng lên. Rồi bà chửi kinh khủng dữ lắm. Dù người ta có năn nỉ thôi, cho người ta chậm 1-2 ngày, cũng toàn là công nhân người ta đi làm, cũng đâu phải lúc nào là tiền bạc nó cũng đúng như là cái lịch thanh toán đâu á. Nhưng bà không chịu đâu, bắt người ta dọn đồ cuốn gói đi ngay trong đêm luôn. Ác đạn tới cái nỗi như vậy đó. Mà các bạn cũng biết rồi, cái dòng mà hãm hãm á, là nó đi cả cặp không à, chứ nó ít khi nào đi lẻ lắm. Ông chồng cũng trời ơi đất hỡi vô cùng. Gia đình của bé Nhi đợt đó tới ngày đóng tiền thì có đưa trước 1 triệu ha, hẹn là chiều nay sẽ xoay và đưa 1 triệu còn lại. Thì bà vợ qua bà cũng thu, lúc buổi chiều á, là thu đủ 1 triệu còn lại rồi. Nhưng buổi tối, ông nội này nè, ông chồng bà không biết là nhậu xỉn ở đâu, qua đập cửa nhà, qua tới kiosk kêu là đuổi gia đình mày đi, tao không cho gia đình mày ở đây nữa, 1 triệu tiền nhà còn lại của tao đâu. Mà ổng xỉn rồi, nói không có chịu nghe. Mẹ của em phải đứng giải thích một buổi trời luôn á, kêu là đóng chiều nay rồi, không tin thì về hỏi vợ đi, thì ổng mới để cho yên nha. Và có một cái điểm là hai vợ chồng này không có thích con nít đâu, ghét dữ lắm. Con nít á mà đứng trước cửa nhà ổng bả chơi là ổng bả chửi à. Ông vác cây ra, ông dọa nạt, ông đuổi đi. Chính vì lẽ đó nên là mấy đứa trẻ con trong xóm á, thường chơi xa xa nhà bà, chứ không ai dám lại gần. Tính cách gì đâu mà vừa hãm mà vừa hung dữ nữa. Hầu như trong xóm á, người ta cũng vì cái miếng cơm manh áo thôi. Do là cái vị trí cái dãy trọ này nó rất là tốt, gần chỗ làm của người ta, gần chợ, gần trường học, gần khu công nghiệp. Chứ thật ra đó, tính hãm như vậy ai đâu mà muốn ở. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, 30 chưa phải là Tết, nó ứng nghiệm với hai vợ chồng này nè các bạn. Ổng bả đó, vì cái lòng tham vô đáy, vì cái ăn ở thất nhân thất đức như vậy mà gia đình ly tán nợ nần, và cái kết cục á thê thảm dữ lắm. Vào năm 2010, em Nhi em nhớ năm đó là World Cup. Cá độ đá banh ta nói tài xỉu, độ lớn nhỏ bắt tỷ số, độ tùm lum tà la thần đề thần lô, độ coi như là nhập xác. Các chuyên gia thần số học là tập trung đầy đủ ở quán cà phê với là quán nhậu thâu đêm suốt sáng. Và trong số đó có người con trai lớn của ông A với bà B, phá gia chi tử mà nó đánh dữ lắm các bạn. Nhưng mấy trận đầu là nó ăn nha, không phải ăn ít đâu, nó ăn rất là nhiều luôn, nên nó mới về. Nó rủ ba nó chơi thì ông A có nói với nó đó, thôi con, bài bạc mà, bài bạc là bác thằng Bần, nên là thôi giờ cha con mình bỏ thằng Bần chơi với bác nó đi. Hổ phụ sinh hổ tử, hai cha con cặp đôi cùng tiếng hùng hạp với nhau. Nhưng mà chắc cái phong thủy nó không được hên hay sao đó, chắc là cha tên Toàn, con tên Mạc, hùng hợp với nhau từ lúc mà hai cha con cùng đánh đó. Ta nói tan nát luôn, đánh tới đâu là thua tới đó. Tài sản, vòng vàng, ruộng, vườn, đất, đai, ta nói đổi nón đi hết. Cho tới cuối cùng là còn một cái căn nhà với lại cái dãy trọ thôi. bây giờ cầm cố ngân hàng mình all in trận chung kết nào, bây giờ đặt niềm tin ai đây, Ronaldo hay là Messi, bây giờ đặt niềm tin một phát một là phải lấy lại. Tại vì cái tâm lý chơi đánh bài các bạn biết rồi, thua là phải chơi tiếp. Mấy đứa ghiền đó, nó không có chịu bỏ, tại vì bỏ là sẽ mất hết cái số tiền đã thua, nên nó phải gỡ. Rồi cuối cùng all in, all in hấp một phát một, tiêu tùng luôn. Mời gia đình mình di chuyển lên núi để trốn nợ nha, chứ ngân hàng xuống rồi, bây giờ không có tiền trả trốn nữa chứ sao giờ. Tao nói giang hồ tùm lum tà la xuống hết các bạn. Gia đình dẫn nhau đi trốn luôn mà. Coi như biệt tâm, không ai biết tung tích gì ở đâu hết trơn. Và mãi về sau, em nghe em kể là em có gặp lại ông A đó. Hồi xưa giàu mà, có tiền ăn nhậu tè le cả ngày, bây giờ già đổ bệnh đi lại không được, ăn uống không được, người nó gầy rọc giống như là một cái bộ xương khô. Còn cái ông nội con trai trưởng đó thì vẫn đam mê đỏ đen dữ lắm, chịu đi làm rồi nhưng mà vẫn đỏ đen các bạn. Tuy nhiên em Nhi kêu là vẫn lấy được vợ ha, nhưng mà các bạn cũng biết rồi, bà vợ đâu phải bình thường, không hiền lành tử tế gì đâu, dạng đào mỏ mà, có tiền thì ở, không tiền thì đi. Nhưng mà không chịu sinh con do sợ phá tướng sợ xấu. Mặc dù ông A bà B năn nỉ ỉ ôi, con đứa con đi để mà nói giỏi tông đường. Nhưng con nhỏ kia không chịu là không chịu nha các bạn. Gia đình đó có 4 người, hết 3 người là ma quỷ rồi. Còn có một người á thì rất là hiền lành, tử tế, rất là dễ thương, cực kỳ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nhưng không may qua đời trong một lần sinh nở. Chị này là con gái, đúng kiểu là tiên mắc đọa, vào nhà này để trả nghiệp hay sao đó. Em Nhi kể là năm 2007 là năm con heo vàng, người ta quan niệm là đẻ con vào năm này đó thì con cái an nhàn rồi công việc thuận lợi, nói chung là những cái quan niệm này theo mình là không có đúng ha. Cho nên chị đã tiêm cái thuốc kích đẻ, không biết là ai chỉ định tiêm hoặc là sao đó không biết, và cuối cùng là cả mẹ cả con đều chết trên bàn mổ hết các bạn. Và tới thời điểm mà em Nhi gửi chuyện cho Nguyễn Nguyễn đó là ông A bà B cũng gần 80 tuổi rồi. Nhưng mà hiện tại thì ông bà này á bị một cái nghiệp là gì biết không? Thích con nít dữ lắm. Thấy con cháu nhà người ta là đứng lại nè, ẵm bồng rồi cười đùa, giống như có một cái niềm khao khát lớn về cháu chắc. Nhưng mà ngày xưa đó chửi quá trời, ăn ở ác quá trời, con nít lại nhà mình thì cầm cây ra đánh, ra đuổi, ra chửi, ra mắng. Cho nên bây giờ muốn cũng không có nữa. Bởi vậy ngày xưa ông bà mới nói một câu á là yêu trẻ, trẻ đến nhà, còn yêu già, già để tuổi cho. Nó là như vậy. Và hiện tại thì gia đình của em Nhi vẫn bám trụ trên cái mảnh đất đó. Còn bản thân Nhi thì đã ra Hà Nội để sinh sống và làm việc rồi. Thi thoảng đó thì cũng về lại quê để thăm ông bà dưới Ninh Bình. Và lúc mà em về, trong mọi lần nói chuyện cùng với ông bà đó, có nghe một câu chuyện khiến cho em rất là ám ảnh nha. Liên quan tới một người, ông này là ông T, nhỏ tuổi hơn bà ngoại của em rất nhiều luôn. Ông T đó, hồi trước còn nhỏ thì ổng cũng như bao người bình thường khác, đầu óc của ổng cũng minh mẫn, cũng sáng suốt lắm. Cho đến khi mà ba mẹ của ổng đồng loạt qua đời thì không hiểu sao nha, ổng từ một người khỏe mạnh bình thường, tâm lý bắt đầu nó biến chuyển các bạn, rồi cuối cùng khùng khùng điên điên và ổng bị câm luôn. Nó ngộ như vậy đó. Cái thời gian đầu sau khi mà ông T này ông phát bệnh, ông còn viết chữ được để mà ông giao tiếp với người khác, nhưng rồi dần già trở đi. Đầu óc của ông giống như là một cái đứa trẻ, ai cho gì thì ông ăn cái đó. Nhưng nha, với người khác thì ông T lúc này lúc kia, tuy nhiên với ông ngoại của em á, ông rất là quý luôn. Tại vì ông ngoại hay cho ông đồ ăn lắm các bạn. Cứ mỗi ngày sang nhà ông ngoại để mà chơi thì có đồ ăn, mừng dữ lắm, như con nít mà được cho kẹo vậy đó. Tuy nhiên tới cái buổi tối là ông này bắt đầu ông đi lang thang. Ông có nhà chứ không phải ông có đâu, nhưng mà ông không ở nhà, ông ngủ bờ ngủ bụi vậy đó, không có chịu về, ai kêu về cũng nhất quyết là nằm ngủ ngoài đường ngoài xá. Thời điểm mà ông phát bệnh là ông mới chỉ có 20 tuổi thôi, nên gái trong làng á đâu có ai chịu cưới, các bạn thấy vậy ai đâu mà chịu. Con cái thì không có, không nơi nương tựa. Nói chung nhìn thương dữ lắm các bạn. Tại vì tự nhiên ông phát bệnh, mọi người nghĩ là ông bị sốc tâm lý, chứ đâu phải là ông đập đá, ông chơi cỏ mà ông bị sản dược rồi ông khùng khùng điên điên do ma túy đâu. Ai cũng thắc mắc hết trơn, cho đến khi mà em này nè, em được nghe kể về lý do cái nguồn gốc của gia đình ông T đó đó, có một cái sự vụ như sau. Ổng thì sinh ra trong gia đình cũng tương đối là có ăn có mặc chứ không phải sợ đói gì hết trơn. Tuy nhiên, ở ngoài Bắc năm đó có một cái nạn đói các bạn. Người ta chết la liệt ở ngoài đường không có đếm xuể. Có người á thì nằm ở dưới đất hấp hối. Người đi đường người ta thấy thương thì người ta đi qua, người ta cho miếng này miếng kia ăn, cố gắng là cầm cự được, sống được cái phút nào thì hay cái phút đó. Còn ai mà chết rồi á thì người dân họ đi đường nè, họ sẵn tiện cầm cái cuốc cái xẻng trên tay, họ đào đất họ chôn ngay tại chỗ luôn. Thì ba của cái ông Tê này nè, chuyên gia đào đất để mà chôn những cái thi thể vật vã trên đường như vậy. Và có một lần nha, người ta nằm ở dưới đất á, người ta đang hấp hối thôi chứ chưa có chết, chỉ là không còn sức để mà đi nữa thôi. Thì ba của ông Tê đó cũng đào đất chôn người ta luôn. Thì mọi người xung quanh thấy là ông chôn sống người khác á, người ta mới hỏi là: ê trời ông nội, sao người ta chưa chết mà ông chôn người ta vậy? Thì ba của ông Tê mới trả lời một cách rất là tỉnh bơ: đằng nào chẳng tới tay tao chôn. Ý ông kêu á, nhìn như thế sống sao được nữa mà sống, nên là thôi ổng chôn luôn. Nhiều người đang hấp hối mà ổng chôn sống lắm nha các bạn. Và cái nạn đói năm đó, gia đình bên ngoại của em kể lại, nó vừa lạnh lẽo vừa oan nghiệt tới như vậy. Những cái chết, người ta không có đồ ăn, người ta hấp hối nhưng chưa chắc là người ta muốn từ bỏ hy vọng cho cuộc sống này, vậy mà ổng là người dập tắt luôn. Những người tị nạn năm xưa, họ đi bôn ba khắp nơi tìm người giúp đỡ, họ nhắm mắt sao được đây. Cái giây phút cận tử nghiệp của họ nó đau đớn, ai mà thấy mình bị chôn sống mà không hoảng loạn các bạn? Mà cận tử nghiệp theo đạo Phật của mình là có sanh về cái cõi lành được không? Chắc chắn là không rồi. Thì hỏi làm sao mà những cái vong linh đó không quay về để mà ám gia đình của ông Tê cho được. Đời cha ăn mặn đời con khát nước là đúng trong trường hợp này luôn đó. Hiện tại vào thời hòa bình rồi, nhưng mà ông Tê vẫn bị hành suốt ngày như thế đó. Cứ đi lang thang á, không có nhà có cửa gì hết. Những cái vong linh oán niệm năm xưa không cho ông này được yên ổn, bắt ông Tê đi tới đi lui để mà xin ăn giống như họ ngày xưa. Họ không có giết luôn đâu, để cho nếm trải cảm giác là sống không bằng chết. Mặc dù là ông Tê này về cơ bản là ông hoàn toàn không có lỗi gì hết trơn nha. Và thời gian cứ thấm thoát trôi qua cho đến năm 2019 á, thì em Nhi có quen một người bạn trai tên là Hoàng, lớn hơn em 6 tuổi, cũng là mối tình đầu. Và cái lúc mới quen nhau ha, hai người tình cảm coi như là nó mặn nồng dữ lắm, nó thấm thiết mà nó yêu đương. Tuy nhiên đó là ban ngày thôi, chứ ban đêm á, em ngủ hay nằm mơ lắm, mà mơ lạ nghe. Em chiêm bao thấy người bạn trai tên Hoàng đó ngoại tình và bỏ rơi em. Lúc đầu thì em không để ý đâu, nhưng do mơ nhiều quá đi nên em mới suy nghĩ chắc là do mình lo sợ quá. Tình đầu thì bao giờ nó có nhiều những cái mông lung quá, nên là ban đêm em nằm mơ vậy thôi chứ không có gì đâu. Dần dà tình yêu cũng bắt đầu lớn lên. Sau khi quen nhau 2 năm rồi thì người tên Hoàng kia thay đổi các bạn. Người ta bắt đầu chán em, nhưng mà không có đủ dũng cảm để mà đối mặt với sự thật. Giống như kiểu á, các bạn yêu nhau lâu lâu tới cái đoạn thời gian mà dài dài rồi phải không? Cảm xúc á thì gần như nó hết rồi, chỉ còn ở bên nhau giống như kiểu thói quen và chờ tới ngày tới giờ mình tìm được một cái người mới phù hợp hơn là kiểu gì mình cũng sẽ chia tay cái người cũ thôi. Cho nên á, cái người tên Hoàng này nè đối xử với em theo kiểu giống như vậy luôn, rất là lạnh nhạt, rất là thờ ơ hay cáu gắt, tại vì cảm thấy cái người này giống như kiểu đó, chung là kiểu cản chân rồi kỳ đà rồi kiểu không có còn tình cảm, nên là người ta đối xử theo kiểu như vậy đó. Nói chung là không có yêu, hết yêu rồi. Bất cứ một xung đột nào xảy ra cũng là do em Nhi sai hết, chứ người ta hoàn toàn không có lỗi gì, đổ hết toàn bộ những cái sai lầm lên đầu của Nhi luôn. Mà Nhi còn nhỏ mà, tình đầu nữa, hay bị thao túng tâm lý lắm. Cái cảm giác gọi là tích cực độc hại á, chắc là mình phải làm sai cái gì đó, chắc là mình phải như thế nào đó. Ô thôi mình cố gắng lên ha, để mà mình bù đắp cho ảnh. Lúc nào cũng suy nghĩ như vậy á các bạn. Nhưng mà người ta đâu có hồi tâm chuyển ý đâu. Cơ bản không phải là có những cái xung đột thật mà người ta không còn yêu nữa rồi. Em lao đầu vô em đi làm nè, làm thêm, làm bớt, rồi làm đêm, làm ngày để mà em mua quà nha, không gian lãng mạn, rồi em tạo bất ngờ cho người ta. Nhưng mà đâu cũng vào đó à. Cãi vã đỉnh điểm hơn một tháng trời, sau đó hai người chia tay. Và từ đó một tháng sau, bạn trai của em công khai người yêu mới. Và khi mà em nhìn thấy á, những thứ từng là của mình bây giờ biến thành người khác, biến thành của người khác rồi, em đau khổ, em dằn vặt bản thân. Nhưng em vẫn nghĩ là do lỗi của bản thân em nha, chứ không phải là do người kia đâu. Cho tới khi em biết được sự thật á, là người ta đã âm thầm tìm hiểu người con gái khác và thấy người đó ok hơn em về mọi mặt, cho nên tìm cách để mà tránh né em. Em không hay biết vẫn dốc lòng cứu vãn cái mối quan hệ này. Và khi rõ ràng tường tận được sự thật, cảm xúc của em nó lạnh lẽo, nó đau đớn, và cuối cùng nó chuyển thành nó uất hận dữ lắm các bạn. Tình đầu bao giờ cũng tình đẹp, nhưng khi tan vỡ theo kiểu vậy là hay gọi là diễn biến tiêu cực dữ lắm. Em nghĩ trong đầu nghe, phải bằng mọi giá làm cho thằng này nè, mày phải đau khổ, mày phải khổ hơn tao, mày phải dày, tao phải dày vò mày, mày sống không bằng chết thì tao mới cam lòng. Cái sân nó lên đó các bạn. Thì ban đầu á, em có đi coi bói online qua một cái người bạn thân giới thiệu. Cái chị này xem bói rất là nổi tiếng, nhưng mà hiện tại nha, em có chia sẻ thêm là chị đó coi không còn được chính xác như ngày xưa nữa. Bị là bả giống như là bả bị tiền tài đồ này kia đó, bả đâm ra là bề trên lấy lại khả năng của bả, bả không coi được nữa. Nhưng mà cái thời điểm đó đó, coi cho em đúng trúng phốc y chang luôn. Bả xem bằng cách là chụp cái lòng bàn tay của em này nè, xong mày gửi qua cho bả ha, xong mày đọc ngày tháng năm sinh của cả hai. Ban đầu thì bả kêu á, cái bạn Hoàng đó đang thích một người khác rồi, em nên buông bỏ đi thôi, vì cả hai nó hết duyên nha. Nếu em không tin á, thì có một cách để cả hai gặp lại nhau lần cuối cùng và cả hai nói chuyện với nhau á, rõ ràng đi. Bà thầy bà chỉ điểm á, do cái người tên Hoàng kia là mệnh thủy, cho nên kêu bé Nhi nè, đi về hướng con sông đi, vào lúc 5 giờ chiều, sau đó thả một cái tờ tiền chẵn xuống, rồi khấn hà bá đó, tên tuổi của mình và của bạn trai, rồi hẹn ước nhau là một tuần sau gặp lại. Khấn một cái lời ước nguyện như vậy ha. Ai tin cách này tin á, chứ riêng Nguyễn là Nguyễn không tin, mình sẽ giải thích ở phần cuối của video. Trùng hợp một tuần sau, hai người này có gặp nhau, nói chuyện. Lúc mà gặp lại em kêu á, nhìn thấy người mình dành tình cảm 2 năm trời, chưa bao giờ em cảm giác cái người này lạnh lẽo và xa lạ tới như vậy. Em hỏi thì người ta vẫn giấu. Anh giấu em chuyện gì, anh làm chuyện gì sau lưng em phải không? Người ta chối các bạn. Hỏi hoài đến khi mà Hoàng nó nổi nóng đó, bắt đầu là trách em Nhi phiền phức và sau có những câu rất là nặng lời với em. Và cuộc nói chuyện này không những là không giải quyết được chuyện gì mà còn khiến cái nỗi uất hận trong lòng của em dâng cao hơn nữa. Em có hỏi lại bà thầy đó là tình hình như vậy có cách nào để mà giải quyết nữa không? Thì bà thầy mới kêu á, em làm bùa yêu đi. Nhưng mà bà không nhận làm nha. Tại vì bà đang bị chính cái loại bùa của bà làm cho người khác quật ngược lại, nên là không có đủ phép để làm giúp em. Khuyên em là đi tìm người khác. Và cũng chính vì như vậy đó, em chạy đi tìm tùm lum thầy bà hết trơn các bạn, với cái mong muốn là gì? Nói nào ngay, em tâm sự không phải em còn yêu người đó đâu, mà em muốn người ta quay lại, người ta phải chết mê chết mệt về em, sau đó em sẽ hành hạ người ta. Chứ tình cảm á, là nó biến thành cái nỗi hận rồi. Ma đưa lối quỷ dẫn đường sao đó các bạn. Cái này đúng gọi là nghiệp duyên nè. Em gặp được một cái ông thầy bùa trên đường em đi mua giúp mẹ em cái nguyên phụ liệu may đồ đó. Ông thầy này mới đúng là ông thầy thiệt. Nhưng mà có một chuyện mắc cười lắm các bạn. Hồi trước đây em cũng đi mua phụ liệu may mặc ở chỗ này nhiều lần rồi, nhưng mà ông thầy đó lại không có nói chuyện gì với em đâu. Nhưng cái lần đó tự nhiên ông nhìn nha, ông nhìn em đắm đuối vậy nè, xong ông kêu đó, ê con đưa bàn tay ra cho thầy coi thử coi, cho chú coi thử coi. Ông nói y chang như cái bà thầy bói đó, cái này nè, con đang kẹt chuyện tình cảm phải không, nhưng mà người ta không yêu con nữa đâu, cái người mà trong mộng của con đó, người bạn trai cũ của con đó, là nó có người mới rồi, chứ nó không phải nó yêu thương gì con nữa đâu, con nên bỏ đi. Thì sau đó đó em cũng có kêu là em muốn làm bùa yêu để cho người đó quay trở về bên em. Thì ông thầy này ông kêu các bạn, ông trả lời lại một câu xanh rờn luôn, bây giờ á, con muốn làm kiểu gì thì chú cũng giúp được con. Thậm chí nha, ông còn nói đó, cái số con phải 2 đời chồng lận, nhưng nếu con muốn á, thì chú có thể làm lễ để mà cắt bớt 1 đời chồng cho con. Tuy nhiên, cái số của con định đó, cái đời chồng trước thì có thể là con sẽ khổ, nhưng mà sau khi ly dị người chồng đó rồi, con gặp người chồng sau á, thì con sẽ sướng hơn rất là nhiều. Nói chung là em muốn làm cái gì ổng cũng có cách làm cho em hết trơn. Và điều đặc biệt hơn nữa là ổng làm không có lấy tiền công nha, làm miễn phí hoàn toàn luôn. Nếu mà các bạn trong tình trạng của em Nhi đó, tất nhiên các bạn rất là muốn làm bùa yêu, nhưng mình cũng thắc mắc là tại sao ông này ổng lại giúp mình. Thì ổng trả lời đó, ổng xem được cái kiếp trước của ổng có nợ 3 người. Một người thì ổng trả xong rồi, còn 2 người nữa ổng chưa biết, tới đúng ngày đúng giờ ổng mới rõ người đó là ai. Nhưng nè, ngay khoảnh khắc này nè, nhìn thấy em Nhi thì ông thầy biết à, người đó không ai khác chính là con rồi, con chính là người mà chú phải trả cái nợ đó. Thì sau đó cũng trao đổi, ừ giờ em muốn làm bùa yêu vậy. Ổng cũng làm rồi nha các bạn, ổng kêu chắc chắn là sẽ được. Em cứ nằm ở nhà em chờ, ngay cái đêm đầu tiên luôn em nằm ở nhà em chờ. Em chờ cái bùa yêu tới, em cứ nhắn tin cho ổng thì ổng nói là làm gần xong rồi, ok rồi, yên tâm đi. Chi tiết làm bùa các bạn thì cũng không có gì cầu kỳ đâu. Ổng dặn đó, ổng khấn xong ha, ngày mai á chỉ việc đem là trái cây, nhang đèn, hình nhân tự chuẩn bị và giấy tiền vàng mã nữa. Đem vào đây, làm cho 1 tuần sau hàng về tới tận tay luôn. Và qua ngày hôm sau em cũng qua tới nhà ổng để mà làm như vậy đó, cúng kiến xong xuôi rồi, hẹn đúng 1 tuần nữa. Chưa kịp gì hết trơn các bạn, trai chưa kịp về nữa. Thì tự nhiên có một bữa em nằm mơ, em thấy nửa đêm ha. Em tỉnh dậy, em vẫn đang nằm trên giường, nhưng bên ngoài đó có 2 cái bóng đen. Người lớn nha, chứ không phải trẻ con đâu, mà bể vệ dữ lắm kìa. Hùng hổ á, vỡ cái giường của em, xong rồi nắm đầu em này nè, đấm đá hồ đánh túi bụi luôn, mà đánh chỗ hiểm không nha, đánh vô đầu nè, đánh vô ngực. Và trong cái giấc chiêm bao đó em đau dữ lắm, em la toáng lên và sau đó em giật mình tỉnh dậy. Em thấy là em đang ngã nhào xuống giường rồi, và cái tư thế của em y chang như là cái lần cuối cùng trong cái giấc chiêm bao mà em bị đánh. Như nào là em thể hiện cái tư thế y chang như vậy. Chắc chắn nó không phải là giấc mơ rồi các bạn, mà nó xảy ra trong thực tại luôn. Khi này nè, em vừa đau đầu, em vừa đau ngực, xong em khó thở mà em sợ dữ lắm. Và đến sáng ngày ra đó, em thấy trước ngực của em nha, nó bầm tím y chang như là hôm qua bị đánh vào chỗ đó nó bầm á, thì giờ nó bầm thiệt các bạn. Em có nhớ nha, sao tối hôm qua đó người ta đánh mình vậy ta, ai mà vong vía nào mà đánh mình vậy trời. Mà em có nghe người ta lầm bầm, người ta nói cái gì đó, người ta hét vào mặt em nhưng em không nhớ. Xong rồi em ngồi em suy nghĩ, em mới nghiệm ra, thôi chết cha rồi, trong nhà mình là có cái bát hương thờ ông bà, xong thờ thần tài thổ địa đầy đủ nữa, vong nào mà dám vào nhà đánh em. Hơn nữa nha, cái lá bùa còn chưa về tới tay em nữa. Nếu như mà bùa về tay em rồi đó, thì em tự động mang bùa vào trong nhà thì câu chuyện nó khác. Còn đây nếu mà gia đình về cơ bản có thờ cúng đầy đủ là vong vía không có được vào đâu các bạn. Kể cả có nằm chiêm bao, họ muốn báo mộng cho mình là họ chỉ đứng được trước cửa nhà mình thôi, chứ họ không có bước vào trong nhà của mình được đâu. Về cơ bản là như vậy ha. Cho nên em nghiệm ra một điều á, chắc chắn luôn, ông bà gia tiên cửu huyền thất tổ gia đình em biết câu chuyện là con cháu mình nó chơi bùa, nó làm một cái hành động rất là ngu ngốc như vậy, cho nên thay phiên nhau về nhà để mà tác động vật lý. Ông bà đó nghĩ là nếu như á, những cái người còn sống mà không dạy dỗ được mày thì để tụi tao giải quyết câu chuyện này giùm cho. Hết chuyện mày chơi rồi sao mà mày chơi bùa vậy hả? Và sau cái trận đòn nên thân đêm đó đó, đầu óc em là minh mẫn hơn và nó hết cái sân luôn nha các bạn. Tất cả những cái ý niệm trả thù xong rồi để người đó quay về bên em giày vò cấu xé cho nó hạ cái cơn giận, hạ cái cơn uất ức của em á, hoàn toàn biến mất. Nhưng lúc này nè mới thấy ông thầy bùa cao tay nha. Em liên hệ với ông thầy bùa đó, thôi thầy ơi giờ con không làm bùa yêu ở đâu, thầy gỡ ra giùm con đi. Em chưa kịp giải thích lý do thì ông thầy biết chuyện luôn các bạn. Ông nói sao, có phải tối ngày hôm qua đó là con bị đánh phải không, có phải là bị ông bà gia tiên về dạy dỗ một trận cho nó nên thân phải không? Ông cười vậy các bạn. Sao ông nói được rồi, nếu mà con muốn gỡ á thì cũng được thôi chứ không có gì hết. Ví dụ con là con, là thầy là mắc nợ con kiếp trước nên kiếp này thầy trả, nên lúc làm bùa thầy không lấy tiền. Nếu mà bình thường người khác tới nhờ thầy làm nha, tiền công là 1 triệu, nhưng mà tiền gỡ là 10 triệu nha con. Trời ơi má ơi, nghe xong mạng nhỏ này nó muốn sản luôn đó. Trời không biết giờ ai nợ ai vậy trời. Ông thầy bùa nợ nhỏ này hay là nhỏ này nợ ông thầy bùa vậy? Sinh viên năm nhất hà, tự nhiên giờ kia cái đồn 10 triệu ra để đưa cho ông thầy làm cái lễ mà cắt cái bùa yêu đi. Choáng váng mặt mũi luôn. Thôi xong rồi đó. Hiểu rồi ha. Nhưng mà khẳng định một câu là ông thầy bùa kia là ông biết làm bùa thiệt, chứ không phải giống như là cái bà mà coi bói kiểu là trùng hợp, coi chỉ tay online các kiểu đâu ha. Giờ sao giờ, bắt buộc cũng phải làm thôi. Đợt đó em đi làm ngày, làm đêm, làm thêm, làm bớt. Từ 46kg xuống còn có 39kg. Làm quần quật để mà kiếm tiền trả góp bùa cho ông thầy. Má ơi, ta nói thiệt, không có cái chuyện gì mà nó éo le mà nó mắc cười dữ lắm luôn các bạn. Nhưng thôi, trong cái rủi thì nó có cái may ha. Từ khi mà em nhận thức được câu chuyện nó bùa ngải đó, là nó như thế nào rồi đó, mà bị gia tiên hoặc có thể là vong vía gì của ông thầy, nhưng mình nghĩ khả năng cao là gia tiên về dạy cho em rồi. Em biết là mình không có nên là làm dính về bùa ngải nữa. Và em tập trung ha, em đi chùa nè, em sám hối nè, em phóng sanh, em hướng thiện. Và em mong á là bề trên, gọi là em nương tựa vào Tam Bảo đó, để mong cho cái tâm của mình nó được thanh sạch và nó được yên ổn hơn. Và cuộc sống cứ tàn tàn trôi qua vậy thôi. Tầm khoảng một tháng sau khi mà em trả góp bùa yêu xong rồi đó, thì em có gặp cái người bạn trai hiện tại của em nè. Người này tên là Dũng ha, bằng tuổi em luôn. Tụi em biết nhau là do học chung trường. Em hướng dẫn bạn đó nhập học rồi tụi em nên duyên. Dũng á thì vô thần vô thánh dữ lắm. Nghe em kể lại những cái chuyện mà em trải qua trước đó, thì em bị bùa yêu do bạn trai cũ của em như vậy á, thì Dũng không có tin đâu. Nhưng cho đến khi tụi em cãi nhau, tưởng là sắp chia tay tới nơi đó, thì Dũng các bạn, nó đập đồ đạc rồi nó phá mà nó gào thét với em á. Trời ơi, giống như con giả thú vậy đó. Không biết sao màn này nó phản ứng mà nó lầm lộn á. Kiểu, nói chung là mình tưởng nó chuẩn bị nó phát cơn mà nó cắn mình tới nơi vậy. Khi này nè, bé Nhi sợ lắm. Em nhìn vào Dũng nha. Em tưởng đâu mình đang gặp lại bản thân của mình một tháng trước, lúc mà em còn cái sân hận nó che mờ lý trí khi mà em phát hiện ra rằng Hoàng nó đối xử như vậy với em đó. Nhưng khi bình tâm suy nghĩ lại, Dũng thương em dữ lắm. Nhưng mà tới mức mất kiểm soát thì em cũng sợ chứ. Nên em có đi tới chỗ của ông thầy trả góp á. Em hỏi là, trời thầy, bây giờ á, hồi trước khi mà con làm bùa cái thằng yêu cũ á, mặc dù là giờ cắt rồi, hủy cái bùa rồi, nhưng mà biết nó có ảnh hưởng gì với con không? Nhưng mà sao cái người bạn trai mới của con nó kỳ dữ vậy thầy? Thầy xem giùm con với. Thì ông thầy đó, ông coi ra đó, ông soi được tới tiền kiếp luôn nha các bạn. Ông nói, nếu mà nói trắng ra, con với lại cái thằng Hoàng đó là gặp nhau được 3 kiếp rồi. Một kiếp là con làm tướng, con hứa hẹn với nó, tức là em là con trai, thằng Hoàng nó là con gái, nhưng mà cuối cùng không giữ lấy lời, do con chết ở trên cái chiến trường và người đó cả đời không xe duyên cùng ai khác. Cho nên kiếp thứ hai á, hai đứa con là người yêu của nhau, nhưng chính con là người phụ bạc người ta trước. Người ta cũng oán giận con lắm, y chang như là con oán giận người ta trong kiếp này nè. Còn cái kiếp thứ ba của con á, con là một người tu sĩ, con yêu người ta rồi, nhưng mà sau đó con giác ngộ, con đi tu. Con cũng không trả được nợ ân tình giữa con và người ta trong hai kiếp trước, nên dẫn tới cái kiếp thứ tư này nè. Hoàng nó tới để nó đòi nợ con. Bây giờ con trả xong rồi á, cái duyên của tụi con á là chấm dứt từ đây. Còn cái người bạn trai hiện tại tên Dũng đó, nó tới đây để nó trả nợ cho con. Con với nó chỉ mới gặp nhau được một kiếp thôi, nhưng kiếp trước của hai đứa, con yêu nó hết lòng, nhưng mà nó phụ bạc con, nên kiếp này nó mới tới đây nè. Cái nghiệp của con á, Dũng nó sẽ gánh hết. Con thì không sao, còn việc mà nó không kiềm chế được bản thân lúc mà nó nóng giận đó, không phải do tính cách của nó đâu. Nó chỉ là câu chuyện tạm thời, vì hậu quả của việc con xài bùa con hại người ta. Mặc dù con gỡ ra rồi, tuy không có thiệt hại gì hết, nhưng bùa nó quật ngược lại con và có gây hệ lụy cho cái người bạn trai hiện tại nè. Giống như kiểu nhà Phật mình hay nói là kiểu tiếp gọi là cộng nghiệp vậy đó, kiểu vậy ha. Thì hiện tại đó, cố gắng tinh tấn mà vượt qua được cái giai đoạn này đi. Về sau á thì mọi thứ nó sẽ trở lại bình thường thôi, không có vấn đề gì mà phải lo nghĩ quá đâu. Cố gắng ha. Lần này ông thầy coi miễn phí thiệt, ông không có lấy tiền, không lấy bạc gì hết trơn á. Và đúng như lời ông thầy nói, một thời gian ngắn sau thôi các bạn, hai đứa mình tĩnh tâm nè, đi chùa rồi này kia các kiểu, thì tình trạng nó bắt đầu trở về bình thường, không có ảnh hưởng gì hết trơn. quan hệ của hai đứa thì cũng rất là tốt thôi. Và lâu lâu á, trong cái khoảng thời gian sau, con gái tính tình hay tò mò lắm các bạn, mặc dù hết yêu nhưng mà cũng cái tính nó hay muốn kiểu là coi á, cái người cũ nó sống như thế nào. Thì bé Nhi này nè có stalk thằng Hoàng, bạn trai cũ, thì thấy là Hoàng nó kết hôn rồi, cũng có con rồi. Và sau khi á em nghe câu chuyện về tiền kiếp đó, em cảm giác là không có trách móc, cũng không còn suy nghĩ bất cứ một cái vấn đề gì xảy ra không tốt trong đời mình, dù là người yêu hoặc bạn bè hoặc đồng nghiệp là do họ thế này thế kia với mình á. Em suy nghĩ tích cực hơn, nhẹ nhõm và mỉm cười với cuộc sống hơn, vì nhân quả nó vẫn luôn hiện hữu, nhất định có duyên sẽ gặp lại nhau thêm một lần nữa. Và câu chuyện này lý giải trong Phật giáo, cái ông thầy bùa về sao ông nói là đúng nha các bạn. Nhưng mà nếu ông coi được cả cái căn cơ tiền kiếp á, thì rõ ràng cái trình độ của ông phải rất là cao luôn, tại vì không phải ai cũng coi đâu. Về cuối video mình cũng sẽ nói vấn đề này một chút xíu ha. Và bẵng đi một thời gian sau, Hoàng, người yêu cũ của Nhi đó, biết là Nhi có bạn trai mới rồi, chắc là cảm thấy có lỗi nên là Hoàng có nhắn tin rồi nói hết tấm lòng mình ra, xin lỗi vì có những cái hành xử nó không đúng ở trong quá khứ. Nhi mặc dù từng rất là yêu bạn ấy, nhưng bạn ấy là không đủ dũng khí để thừa nhận là tình cảm của mình hết rồi. Thay vì lúc đó nói ra đi, thay vì chia sẻ, thì bạn kia là chọn cách lạnh nhạt, xong rồi âm thầm đẩy người yêu của mình ra xa. Bản thân em thì em không hiểu đâu, hết lần này lần khác níu kéo cầu xin. Tuy nhiên giờ nó qua hết, Hoàng thì cũng ngỏ ý là muốn làm bạn ha. Xong rồi có nói là nếu mà cuộc sống của em á, của Nhi gặp gì mà khó khăn á, cần giúp thì cứ nhắn cho Hoàng, giúp được là Hoàng giúp liền. Nhi rất là trân trọng cái tấm lòng đó, nhưng mà em cũng từ chối. Một phần em nghĩ là em trả xong nghiệp duyên giống như là ông thầy ông nói, nên là bây giờ em không muốn mang thêm nợ ân tình nữa. Phần khác cả hai có mối quan hệ mới rồi, có gia đình rồi, bây giờ việc gì phải giữ liên lạc chỉ khiến người sau tổn thương thôi. Điều đó thì không công bằng đối với những cái người đến sau ha. Lần đầu tiên trong chuyện tình cảm, em nhận ra rằng cái mối quan hệ đều mang theo một cái bài học rất là sâu sắc. Mỗi người sẽ cảm và chiêm nghiệm theo một cách riêng, nhưng nhân quả thì chưa bao giờ sai. Có khi không kiếp này thì kiếp khác sẽ trả thôi, chẳng chạy đi đâu được đâu. Và cái câu chuyện cuối cùng mà bé Nhi muốn gửi đến cho chúng ta đó, về người chị đã mất của bé Nhi, tên là chị Ngọc. Vào năm 2000 đó, khi mà ba mẹ của em vừa kết hôn với nhau, nhanh chóng thì cô mang bầu chị Ngọc. Nhưng mà không may mắn á, lúc mà cô đang gánh lúa, tự nhiên một cái cơn đau bụng dữ dội nó ập đến và cô bị băng huyết rất là nặng ha. Mọi người thấy như vậy thì cũng lấy cái xe đạp thồ chở cô lên trạm xá. Thời điểm đó thì điều kiện ngoài quê nó cũng eo hẹp lắm các bạn, hạn chế dữ lắm. Cho nên lúc tới trạm xá rồi, thấy ca này hơi nặng nên là chuyển cô lên bệnh viện tỉnh. Và trong lúc mơ mơ màng màng đó, cô có một cái hình ảnh nhìn thấy xung quanh mình như sau. Có rất là nhiều người bu xung quanh cô, già, trẻ, lớn, bé, nam, nữ, gọi là nam phụ lão ấu là có đủ hết trơn á. Nhưng trong số đó cô đặc biệt chú ý tới một cái đứa bé gái, mặt mũi xinh xắn lắm các bạn. Nó chạy lại xong rồi đẩy hết cái đám người kia, chen vào đứng trước mặt của cô. Xong bé gái đó rất là hoảng loạn luôn, nhìn cô mà khóc quá trời khóc, khóc kinh khủng khiếp. Và cô cũng thắc mắc lắm, không hiểu tại sao là như vậy. Và khi này nè, rõ ràng là cô đang bị chụp mê rồi, bác sĩ là người ta đang bắt đầu nạo cái thai ra đó. Thai còn nhỏ lắm các bạn, bản thân cô không biết là mình mang thai, cho nên là khi mà hút hết ra đó, nạo hết ra đó, thì nó cũng chỉ là một đống máu thôi. Và rồi do cái đói nghèo ngày xưa các bạn, câu chuyện này cũng dần dà bị lãng quên đi. Gia đình cũng nghĩ đơn giản thôi, hình hài nó chưa có tim thai nên không ai suy nghĩ tới việc là sẽ lập bài vị rồi đặt tên hay là cái gì hết. Cho tới khi mà Tết á, năm đó bé Nhi nhớ là bé 15 tuổi rồi. Thường Tết quê em hay có cái vụ mà đi chùa để mà gọi hồn người thân đã mất, làm lễ lên đầu này kia đó. Cái việc này thì rất là phổ biến ở ngoài Bắc, còn trong Nam thì ít lắm, gần như là không có luôn. Gia đình của em thì có một bà bác tên là bác Thanh, trong dòng họ mẹ nhưng mà bà con xa đó. Bà này thì mới đi xem đồng. Và lúc mà gọi hồn của các cụ gia tiên lên á, thì cái chị Ngọc này nè, chị có nhập vào xác cô đồng, xong rồi chị khóc nức nở luôn. Bà Thanh bà thấy kỳ kỳ, tại vì nghe cái giọng này không phải là giọng các cụ ngang, mà tiếng khóc giống một đứa con nít dữ vậy. Thì bà có hỏi đó, là con cái nhà ai đang trong xác cô, con cái nhà ai đây? Thì chị Ngọc chỉ mới trả lời, con con là con gái của ba này, tên mẹ này nè, đó là khai tên tuổi của ba mẹ ra ha. Thì bà Thanh bà hoang mang dữ lắm, tại bà đâu có nhớ được ba mẹ của em là ai đâu, do là họ hàng xa, một phần nữa là ba mẹ cũng đi làm xa ở trong Sài Gòn lâu lắm rồi đâu có gặp lại. Và sau một hồi tra hỏi danh tính ông bà ngoại, ông bà nội của cái vong trong xác cô Đồng đó, thì trời ơi vỡ lẽ rồi, thôi thôi thôi, con cháu của ông bà anh chị em họ của mình đây nè, con cháu trong dòng họ của mình đây nè. Thì bác Thanh á, bác mới hỏi cái vong sao vậy, sao lên xác cô Đồng. Thì vong mới trả lời là do không ai nhớ con là ai, có mấy lần con tính chen vào để mà nhập xác, con nói với mọi người á, nhưng mà con nhỏ quá con không có chen vô được. Bà ơi, bà nói với ba mẹ con á, cho con xin ba bộ váy nha, tại vì con không có đồ để mặc đó bà. Thì bà Thanh nghe xong bà hỏi tiếp á, được rồi bà sẽ nói với ba mẹ, nhưng mà con có được vào nhà hay là chưa. Thì vong mới đáp nha, con hay chơi với cây nhãn trước nhà bà ngoại đó, tại ba mẹ không đặt tên cũng không làm bài vị cho nên các cụ không cho con vào nhà. Nghe xong thương dữ lắm các bạn. Và bà Thanh có hỏi thêm là ngoài ba bộ quần áo đó thì có muốn xin gì tiếp không. Thì vong của chị Ngọc này trả lời á, khi mà kể lại với ba mẹ em qua điện thoại ai cũng xúc động hết trơn các bạn, là con có vào Nam để gặp ba mẹ rồi, nhưng mà con chỉ đứng ngoài đường nhìn thôi, tại người ta không cho con vào nhà. Ba mẹ con trong đó khổ lắm, ba con thì mập nhưng mà trắng, mẹ con thì ốm nhưng mà đen, con muốn phù hộ cho ba mẹ nhưng không lại gần được. Nghe xong những lời căn dặn của bé Ngọc đó, ba mẹ của bé Nhi khóc quá trời khóc luôn các bạn. Giây phút này nó chạm tới đỉnh điểm của một cái người làm mẹ rồi, nỗi đau mất con, hơn nữa còn thương á, là 18 năm rồi, từ lúc mất nha. Bé này không hiện về, không cho ai thấy, để tránh người trong nhà dây dứt, vì bé này chưa đi siêu sinh, không có làm cho mọi người đau đớn mà nặng lòng đâu, chỉ lặng lẽ theo dõi gia đình thôi, lặng lẽ tồn tại 18 năm trên dương gian, cho tới khi nói rõ tình hình á, là bé Ngọc cũng lớn rồi, nhưng không có nổi một bộ quần áo để mặc luôn, nên mới nhập vào cô Đồng và xin có 3 bộ quần áo thôi các bạn. Chính vì như thế, thương con quá trời, ba mẹ mới gọi điện cho bà nội đó, hốt một cái bát nhang đặt tên là bé Ngọc ha, rồi để bài vị vào trong nhà thờ cúng, cho bé Ngọc nhập tổ quy tông, có nơi để về và không còn tình trạng là vất vưởng như vậy nữa. Và đến đây là xong tất cả những câu chuyện mà bé Nhi gửi rồi. Bé nói á, là nếu mà Nguyễn cảm thấy câu chuyện này là điều nên chia sẻ thì mong Nguyễn có thể thuật lại để cho nhiều người nghe và chiêm nghiệm ha. Bởi vì nó không chỉ là cái bài học từ những sai lầm mà em và gia đình mình từng trải qua, mà nó còn như một cái lời nhắc nhở cho những ai đang bước đi trên cái con đường tương tự hoặc là gặp phải trong một cái tình trạng tương tự như gia đình em. Câu chuyện của em á, thì không có nhiệm màu rùng rợn đâu, nó nhẹ nhàng thôi. Tuy nhiên nó là những cái bài học theo như Nguyễn đánh giá là giúp cho tụi mình hiểu rõ hơn về cái vấn đề nhân quả, về tình người và về cách chúng ta đối xử với nhau trong cuộc sống. Và Nguyễn tin rằng trong số quý vị khán giả đang nghe câu chuyện này sẽ có ai đó tìm thấy mình qua những dòng tâm sự chia sẻ của em Nhi. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện lớn thứ hai này do bé Mai gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Sự kiện đầu tiên, bé Mai được nghe người cậu của mình kể lại. Quê của em đó, ở trên một cái hòn đảo ha. Đảo thì hay có những cái bãi biển và trẻ con tụi em rất là thích tắm. Hồi nhỏ thì em cũng thích lắm, nhưng mà nếu mẹ có thời gian thì sẽ trông cho tụi em. Còn không á, sẽ không cho tụi em bước chân ra ngoài bãi biển. Và hù rằng đó, nếu như tắm mà không có người lớn trông thì sẽ bị bà Chằn Xuân bắt đi. Và con nít tụi em ở quê đó rất là hay biện hồ với danh bà Chằn Xuân, giống như là ông kẻ ở trong đất liền mình vậy nè. Mặc dù tụi em không biết bà là ai, chỉ được nghe người lớn nói lại rằng bà dưới biển đó, bà hay bắt hồn con nít, chỉ biết là như vậy thôi. Cho tới khi mà em học cấp 3, bé Mai có gặp được một người cậu của mình và cậu kể cho tụi em nghe về sự tích của bà Chằn Xuân. Thật ra nó không phải là một cái nhân vật mà hư cấu đâu, nó có thiệt đó. Nguồn cơn là vào năm 1997, cơn bão số 5 nó gây thiệt hại rất lớn ở miền Tây, đặc biệt là Cà Mau. do những cơn bão trước, cơn bão số 1, số 2 đó, mọi người thấy nó chả có vấn đề gì, đâm ra là người ta chủ quan, nghĩ là bão số 5 thì nó cũng như vậy thôi. Và thời xưa thì chắc là điện đài nó cũng chưa có nhiều như bây giờ. Mọi người thì không có đề phòng đâu, vẫn ra biển hoạt động bình thường, cho đến khi bão tới, thương vong nhiều vô kể. Trong đó có một cái vỏ dầu á, nó giống như một cái thuyền của một cái bà tên là bà Xuân. Bà này thì ở đảo khác, bà vẫn ra biển buôn bán bình thường. Bà bán dầu nha các bạn. Không may bà gặp phải cơn bão đó. Vào năm 97 đó, buôn bán dầu trên biển cũng rất là khá, và bà cũng có rất là nhiều của cải, vàng bạc ở trên tay, đeo đỏ người luôn. Vàng đeo đỏ người thì các bạn biết cỡ nào rồi đó. Nạn nhân trong cơn bão đó có cái vỏ của bà nha, có cái thuyền của bà, nó bị lật. Bà mất hết của cải luôn, chỉ còn đeo vàng trên người, và cũng may mắn là bà ôm được một cái can dầu nên là bà không có bị chìm. Bà trôi vào vách đá trên cái đảo của gia đình em Mai này nè, khu em Mai sống đó. Nhưng mà cách cái nơi sinh hoạt của người dân cũng xa, thật ra là khó ai mà thấy được bà này lắm. Và trong lúc bà bị kiệt sức chứ, lên đên như vậy mà, bà nằm một chỗ chứ bà không có đứng dậy được. Thì sáng sớm hôm đó đó, cậu em có đi câu mực ở gần chỗ bị nạn của bà nha, và chứng kiến được cảnh tượng có một người đàn ông đang tháo hết vàng trên người của bà này, nhưng không có ý định cứu bà đâu. Thậm chí cái ông đó ác tới nỗi còn đẩy bà xuống biển lại nữa. Theo lời của cậu bé Mai kêu á, cơ thể của bà đó đó không có mặc đồ, hình như là bị sóng đánh nó trôi đi hết rồi. Khoảng cách thì nó cũng xa lắm, nên lúc cậu bơi lại gần thì không có thấy bà ở đâu để mà cứu nữa. Còn về cái người đàn ông kia, mặc dù khoảng cách đó, nó xa, nhưng mà cậu vẫn nhận ra được cái dáng dấp. Bé Mai xin được giấu tên của người đàn ông này do ông ta còn sinh sống. Và kể từ sau cái sự vụ đó các bạn, những người dân sống ở trên đảo, đặc biệt là những người xung quanh khu vực bãi biển đó, thì hay gặp một người phụ nữ không mặc quần áo gì hết. Bà ta đi từ dưới biển lên vào lúc nửa đêm hoặc là lúc 3-4 giờ sáng. Nên mới có chuyện người lớn hay hù con nít về cái bà chằn này nè. Và nghe tới đây thì chắc là các bạn cũng mong chờ quả báo tới với người đàn ông đó đúng không? Đúng thiệt. Cách thời điểm mà em gửi chuyện về cho Nguyễn khoảng tầm 4 năm đó, con cái của người đàn ông đó đổ nợ rất là nhiều, và ông bà phải bán hết tài sản để mà trả nợ. Tới nỗi bây giờ chỉ còn có, gọi là có thể dựng được một cái căn nhà lá để ở thôi. Thời điểm hiện tại là vẫn ở trong căn nhà lá đó nha. Và bài học rút ra đây là gì? Ác giả là ác báo à. Tham lam dẫn đến tâm tà, kết cục cũng sẽ bị báo ứng mà thôi. Và sau sự kiện đó, thời gian cứ thấm thoát trôi qua, cho đến khi mà em này á, xong cấp 3 rồi thì em vào trong đất liền để mà học đại học ha. Em rất là hay bị bóng đè, bị nhiều lắm, không đếm xuể đâu. Nhưng có những lần em cảm giác là nó ghê rợn nhất chính là khi mà em ở trọ đó. Trọ là trọ ghép tư nhân. Em lên thành phố em học rồi, tìm gọi là trọ nó gần trường cho nó tiện trước. Thì lúc này em mới được giới thiệu qua một cái phòng nó có 8 người ở ghép. Mặc dù rất là đông, nhưng em nghĩ rằng là thôi ở đỡ đi, đợi mình quen với thành phố rồi á thì mình tìm cái trọ khác nó ít người hơn. Thì có một hôm á, các chị và các bạn ở trong phòng của em đi học và đi làm hết. Em ngủ trưa có mình ơn à. Phòng em thì tất nhiên 8 người nó phải ở giường tầng đúng không? Giường tầng của em thì nằm cạnh một cái tủ cây. Tủ này thì có một chị nằm ở giường trên hay sử dụng lắm. Và thường khi mà chị mở tủ ra lấy đồ á, thì em có hay nghe cái tiếng gọi là cái tiếng bản lề nó két két két két, do nó cũ lắm rồi các bạn. Thì hôm đó em cũng trong tâm thế là em ngủ như bình thường thôi, chứ đâu có nghĩ cái gì. Ngặt nổi tính của em này nè, ngủ là phải tắt hết đèn, cộng thêm căn phòng đó không có cửa sổ nữa. Thì khi em nằm xuống, vừa mới chuẩn bị vào giấc thôi, em nghe thấy tiếng người ta nói chuyện qua nói chuyện lại và giỡn hết với nhau. Nhưng được một lúc thì nó im lặng ha. Em nghĩ chắc là mấy chị đi học về rồi, mấy chị đi làm về rồi, xong rồi họ kéo nhau lên trên cái sân thượng nấu ăn á, tại vì bếp chung là nằm ở trên sân thượng. Và lúc em nghe im lặng á, thì một hồi sau chưa ngủ lại được, mắt em vẫn nhắm trong cái trạng thái mơ màng nha, em lại nghe thấy có cái tiếng mở cửa. Thì em nghĩ là chắc là cái chị giường trên của em về và mở cửa để lấy đồ rồi, cái cửa tủ đó các bạn. Nhưng mà em cứ nghe cái tiếng tủ á, nó mở ra két, xong rồi đóng lại két, lại mở ra két, rồi lại đóng lại két, cứ có két liên tục. Lập tức trong đầu em nảy số liền luôn, chắc chắn không phải là cái chị đó rồi. Vừa mới có cái suy nghĩ đó thôi, cả cơ thể của em cứng đờ, không nhúc nhích được gì hết. Em lại biết là em bị đè, thì chắc cũng giống như mấy lần trước thôi. Nhưng khi này nè, em thấy rõ ràng có một bàn tay đen thui, nó giống như tay của con vượng, con khỉ đột vậy đó các bạn, đè lên trên bụng em. Tự nhiên nó xuất hiện, chỉ có một bàn tay thôi nha. Em sợ quá trời sợ rồi. Trời đất ơi, nó đè mạnh tới nỗi em không thở được luôn đó. Và em bắt đầu em niệm Phật theo quán tính. Em niệm một hồi á, thì cả cơ thể của em nhẹ bẵng đi. Em tỉnh dậy được, và cơ thể của em bắt đầu là nó cử động ha. Mồ hôi mồ kê á, đổ ra như tắm. Và nhìn xung quanh á, không hề có bất kỳ một người nào. Chờ đến bữa tối hôm đó, mặc dù 90% em biết mình gặp rồi, nhưng em vẫn hỏi lại á, mấy chị ơi, hồi trưa nay có ai về phòng mình không vậy? Thì mọi người đều trả lời á, đâu có ai về đâu bé. Chắc chắn là em gặp vong rồi các bạn. Mọi người không về thì cái tiếng mở cửa, cái tiếng cười nói giỡn hết là của ai? Đó là xong lần đầu tiên. Thời gian trôi qua, em tìm được một cái trọ khác tốt hơn, ở cùng chủ ha. Nhưng mà phòng lúc này nó có 4 người. Thì bữa đó cũng như thường lệ thôi, em ngủ trưa tắt hết đèn. Căn phòng này cũng không có cửa sổ, và giường em được làm thêm một cái rèm kéo á, cho nên là em có kéo lại để cho nó riêng tư các bạn. Trong phòng không có ai hết. Nhưng lúc em ngủ nghe, mơ mơ màng màng vậy nè, em thấy em đang ôm một cái người phụ nữ. Trong cái thần thức của em thấy là em đang ôm. Em biết rõ ràng là con mắt của mình đang nhắm, nhưng mà khung cảnh trước mặt em á, em vẫn thấy em đang ôm một cái người phụ nữ ha. Người này nhìn rất là giống mẹ em, vì ở quê em cũng hay ôm mẹ ngủ lắm. Thậm chí là cái cảm giác nó có một cái hơi ấm nữa. Em nghĩ là em ôm mẹ ngủ thôi. Nhưng khi cái đầu óc của em tỉnh ra, em nhớ, ủa, mình đang đi học mà, mình đang trên thành phố mà, còn mẹ mình ở dưới quê mà ta. Sao tự nhiên làm gì có chuyện như vậy được. Thì lúc này nè, cơ thể của em cứng ngắc. Em biết mình bị đè rồi. Và em biết luôn, người nằm kế bên mình, tưởng là mẹ, tưởng là người thân, nhưng không phải. Khi này em mở con mắt của mình ra, em vẫn thấy người đó đang nằm kế bên em, nhưng nó không có cái đầu các bạn. Từ phần cổ đổ lên, xương, xong rồi da, xong rồi thịt thà, rồi máu tươi đó, nó ọc ở ngay cái chỗ cổ này nè. Em đang ôm một cái xác không có cái đầu. Trời đất ơi, các bạn tưởng tượng đi, nếu các bạn là em Mai đó, các bạn sống được không? Thiếu điều muốn đứng tim chết ngay tại chỗ luôn. Em sợ quá rồi, em thất kinh hồn vía rồi. Ôm một cái xác không đầu, cái đầu của nó đâu? Em mới đưa con mắt qua em nhìn. Trời xuôi đất khiến, bắt em phải nhìn lên trên cái khe hở tầng trên đó các bạn. Em cũng nằm giường tầng mà, thì em thấy có một cái đầu nó ló xuống. Cái đầu này nè, nó tròn vo à. Hai con mắt nó trắng giả, không có tròng đen các bạn ơi. Nó đang thò cái đầu xuống, nhìn thẳng về chỗ cô bé này đang nằm. Trời ơi trời, em muốn chết ngay tại chỗ luôn đó. Hồn em muốn lìa ra ngoài luôn. Nhưng em nghĩ không được, bây giờ mình không được nhìn, mình phải nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại cho bằng được. Thì em cố, em nhắm mắt nha. Em lại niệm Nam Mô Di Đà Phật, Quán Tâm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Tay em á, thì gắng em co, em bấm lại giống như kiểu vậy nè, để cho nó đau á, cho em tỉnh lại nha. Em niệm Phật, niệm quá trời niệm luôn, nhớ cái gì là niệm cái đó. Cho đến một hồi sau, thì cơ thể của em lỏng ra. Em mới từ từ em hí hí con mắt để em coi đó. Thì may mắn một cái xác không đầu và cả cái đầu của vong kia biến mất rồi. Ngay lập tức em chạy lại để bật đèn sáng lên và gọi cho người yêu em liền, vì quá gớm đi. Và cho đến hiện tại nha, em có chuyển trọ này hoặc là trọ khác đi chăng nữa thì đôi khi em vẫn bị đè, vẫn thấy những cái bóng dáng mờ mờ nhưng chưa bao giờ thấy rõ, chỉ có duy nhất cái lần đó thôi đó. Hồi trước em bị đè thì em rất là sợ, nhưng mà mãi sau này á, giống như kiểu là có kinh nghiệm rồi và tao đã sống sót được qua một cái trường hợp bóng đè mà nó kinh khủng nhất quả đất như thế đó, thì chả có lý do gì để mà em phải sợ. Bị đè phải không? Đè tiếp đi, khi nào mệt thì nghỉ. Nhưng nhớ lại cái lần mà em ôm cái xác không đầu đó, nó là một kỷ niệm kinh hãi vô cùng. Bây giờ cho em mà bị bóng đè như vậy nữa nha, cũng chưa chắc là em nói trước được cái gì đâu. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai của bé Mai, cũng là kết thúc phần nội dung kể chuyện ngày hôm nay rồi. Và trong cái câu chuyện đầu tiên ha, như Nguyễn có nói đó, thứ nhất về cái câu chuyện của bé Nhi, khi mà bé gặp cái người phụ nữ mà coi bói online qua chỉ tay. Thật ra coi bói online á, sở dĩ vì sao Nguyễn nói là Nguyễn không tin, coi bói online đó các bạn, không phải là không đúng. Có những người người ta nhìn được chỉ tay, hoặc là người ta nhìn qua điện thoại, người ta nhìn online, tức là nhìn cái sắc diện của mình á, người ta có thể thấy được chứ không phải không, hoàn toàn là có thể, cái này mình khẳng định ha. Nhưng mà tại sao? Vì cái hành động á, mà bà thầy đó, bà kêu con bé này nè, bà nói là bây giờ cái người đó mạng thủy, cho nên đi về hướng bờ sông và lúc 5 giờ chiều xong mà giục một cái tờ tiền chẵn xuống sông á. Thì cái câu chuyện này nha, nếu như mà trừ là một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như là tìm người, hoặc là nói chung là một số những trường hợp đặc biệt thôi, chứ còn người ta cực kỳ kiên kỵ và hạn chế ném những cái đồ vật cá nhân, ví dụ tiền mình cầm qua, mình có thể nói là tiền truyền từ tay người này qua người khác, nhưng không, lúc đó tiền là trong tay mình cầm mà mình giục xuống á, mà khấn hà bá nữa, thì câu chuyện nó rất là, nó mang một cái tính gọi là làm cho nó màu nhiệm hơn thôi, chứ về cơ bản mình thấy nó không có một cái, thật ra nói tâm linh không dùng khoa học lý giải được, nhưng mà nó có một số những cái quy tắc về tâm linh. Ví dụ vào khách sạn là phải gõ cửa nè, đúng không, xong rồi mình thắp nhang là kiểu như vậy đó. Nói chung là nó phải có một số những nguyên tắc, nói là thì nó rất là dài, nhưng đại loại là không có ai khấn những cái câu chuyện đó hết. Và nguyên văn trong email em viết cho Nguyễn nha, thì em nói đó, em có viết nguyên văn như vậy nè, em lại là nguyên văn của bà thầy đó, là cái bạn Hoàng này không còn yêu em đâu. Mà thật ra câu chuyện này mình nghĩ là bắt mạch về tâm lý nó vẫn ra được. Tại sao? Mình có chuyện á thì mình mới tìm mấy thầy bói, chứ đâu có ai tự nhiên mà đang vui vẻ, đang hồ hởi phấn khởi tự hào mà tìm mấy thầy bói làm gì. Xong rồi tìm tới, xong rồi em này chắc chắn luôn là em phải nói một cái gì đó rồi, hoặc là có bà đã phải biết trước gì rồi thì bà mới nói một cái câu chung chung như vậy, đúng không? Chuyện tình cảm mà nó cũng chỉ có thế thôi, bà sẽ hỏi một vài những cái câu để mà khai thác tâm lý ban đầu. Cái chiêu này á là bạn này học sách tâm lý là chắc chắn là các bạn sẽ biết. Nếu mà thầy bói mà coi đúng nha, không được nói cái gì hết á mà vẫn coi ra được á thì mới hay. Và một xíu nữa là mình sẽ kể một câu chuyện liên quan tới như thế nào là gặp một cái người coi bói đúng nè. Còn cái ông thầy mà thứ hai mà em như em coi đó, rõ ràng là không cần nói gì hết, ổng tự động nói ra hết luôn. Thậm chí cái chuyện mà em bị gia tiên em đánh á, kể cái bây giờ cho á, là ông thầy ổng phái vong vào được trong nhà của em đánh em đi á, thì rõ ràng ông thầy này ông thầy có khả năng nha, chứ không phải là một cái người sử dụng biện pháp tâm lý để mà coi cho em đâu. Nó theo những cái dữ kiện mà em cung cấp cho Nguyễn á, thì mình trên cái kinh nghiệm của mình á thì mình nói như vậy. Và đây cũng là một cái cho những bạn nào mà đang quyết định đi xem bói hoặc là như nào nữa. Thật ra mình không có gọi là sao ta, tức là không có phải quá khuyến khích đâu. Tất nhiên trừ một số những trường hợp mà các bạn xem tarot này kia thì ok thôi, chuyện đó thì bình thường, tại vì tarot nó không có nói được tương lai, nó sẽ không được phép nói về tương lai như thế nào. Tức là người ta chỉ đưa ra một số những cái advice thôi, còn mình phải là người tự đưa ra cái quyết định hết đó. Cho nên là các bạn đi coi bói các bạn cẩn thận nha, tốt nhất các bạn không nên nói gì. Trong trường hợp các bạn đi coi bói đó, các bạn không nên nói gì, người ta nói thì các bạn chỉ có nghe thôi. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là cái chuyện gì ta, cái chuyện về nhân quả, đúng không? Cái ông thầy đó, ông nói về nhân quả, về ông nhìn được tiền kiếp. Tại sao mình nói là những người mà căn rất là cao á thì mới nhìn được? Trong đạo Phật nó có đề cập tới vấn đề này ha. Đoạn này thì hết toàn bộ những cái phần mà về tâm linh, về câu chuyện các bạn gửi về rồi, chỉ là phần chia sẻ của Nguyễn thôi. Thì các bạn có thể nghe thì nghe, còn không nghe thì đến đây là hết nội dung rồi ha. Tại sao mà Nguyễn lại nói là cái chuyện mà ông thầy kia, thứ nhất là về cái trình độ của ông á thì đã khẳng định qua tất cả những cái chi tiết mà Nguyễn kể rồi. Còn cái chuyện về nhân quả đó các bạn, thật ra về kiếp này kiếp trước á, mình hay các bạn hay nói một câu là ví dụ như là kiếp trước ông ảnh nhìn nhau 1.800 lần hay 8.000 lần gì thì kiếp này mới được gặp lại nhau đúng không? Tất cả những người mình gặp trên cuộc đời này nó đều là có một cái nhân duyên gì đó, thì câu này đúng nha. Nghiệp quả đó thì nó cũng đúng luôn. Kể cho các bạn nghe một câu chuyện đơn cử thôi, là các bạn nếu mà bạn nào tu theo bên Phật giáo đó, thì các bạn sẽ biết là Đức Phật á, trước khi ngày chết là ngày chết vì bị tiêu chảy. Nhưng tại sao Đức Phật chết vì tiêu chảy ha? Là trong vô số những cái kiếp trước á, có một kiếp, mình không nhớ kể câu chuyện này chưa, thôi cứ kể ha. Có một kiếp mà Đức Phật là một cái người Thái Lan, thì có một cái bà rồi đó, bà tới xong rồi bà cũng xin thuốc này nè, nhưng mà đại loại nôm na là bà không có trả tiền, bà quỵt tiền thuốc luôn, mặc dù là cái trình độ của Thái Lan rất là giỏi. Thì ông thầy đó, bà có đợt thuốc cuối cùng, nhưng mà giống như kiểu là đưa cho cái, tức là kê sai thuốc cho người này đó, là thay vì kê cái thuốc chữa bệnh thì lại kê cái thuốc á cho người này là bị đau bụng mà tiêu chảy cho tới chết. Và đó là một trong số những cái tiền kiếp ngày xưa của Đức Phật. Cho nên đến kiếp này nè, khi mà Đức Phật đã là một bậc chánh đẳng, chánh giác, ngài giác ngộ rồi, giác ngộ đó, nhưng mà cái nghiệp của mình gây ra từ muôn kiếp trước mình có phải trả không? Có. Đó chính là lý do tại sao mà trước khi chết đó, Đức Phật là bị tiêu chảy ra máu cho đến chết là như vậy. Và trong những cái gọi là những cái đệ tử của Đức Phật, những người mà được Đức Phật độ hóa, được Đức Phật thuyết pháp đó, có những người nha, đồ tể, một ông đồ tể các bạn nghe kinh là sẽ quen với cái người này lắm, Angola Mali, là một người đồ tể mà giết quá trời người luôn. Đợt đó đó là cũng được Đức Phật độ hóa, sau khi mà đã giác ngộ rồi á thì là thoát khỏi sanh tử luân hồi rồi, thì có phải trả cái nghiệp không? Vẫn phải trả nghiệp, và cuối cùng á là cũng bị chết thôi, do những cái nghiệp quả mình gây ra. Tại vì sao? Khi mình đắc A-la-hán, mình thoát khỏi sanh tử luân hồi, tất cả những cái nghiệp báo mình đã gây ra trong đời này và vô số những cái đời trước đó là cũng đều phải trả hết luôn. Đó là chuyện chắc chắn ha. Cho nên là ông thầy đó, ông nói về cái chuyện tiền kiếp á, thì chuyện đó là có thể một số những bạn theo một số những cái thuyết nào đó mà không tin là có kiếp này, hoặc là có kiếp sau, hoặc là có những cái vòng luân hồi nhân quả nó tiếp diễn với nhau qua nhiều những cái đời như vậy đó. Thì ai mà tu theo đạo Phật á, thì chắc chắn biết là cái câu chuyện về nhân quả luân hồi là có ha. Và rồi, để mình kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện này nè, liên quan tới một bà thầy bói. Bà này coi nha, bản thân gia đình mình đã là chứng cho bà này luôn. Nói nào ngay, hình như là mình kể, nhưng mà chắc là phải từ mấy tập đầu rồi đó, tập 20, 30 hay gì đó, nhớ mang máng là như vậy. Ngày xưa gia đình mình á, gốc của Nguyễn là dưới miền Tây, ở dưới Cần Thơ, thì có một đợt kế bên nhà mình nó có một chỗ không tiện nói tên ra ha, thì có cái chỗ kia, thì cái bà này là cái bà thầy bói, tên là bà gì tự nhiên mình quên mất tên rồi, tạm gọi bà A đi. Thì bà A này nè, bà hay tới chỗ chơi lắm, thì những cái người nhân viên mà làm trong cái chỗ đó là đều biết bà hết trơn luôn, rất là thân với bà. Và sau này nha, tự nhiên bà biết coi bói các bạn, mà bà coi rất là chuẩn xác luôn, chuẩn xác tới nỗi á mà nhà chồng của chị mình đang đi làm vậy đó, kêu về hết, nghỉ, kêu về để coi bói. Bà coi trội, nó chính xác một cách tuyệt đối, coi mà kiểu rợn da gà luôn. Mà có một cái câu chuyện này nè, có một người ở trong xóm đó ngồi coi nha, là gia đình mình cũng ngồi kế bên nghe luôn. Cái cô đó, cô mới hỏi là cái người cô có mấy người con, thì cô hỏi về cái người con trai thứ của cô á, cái người này năm đó là chưa có đủ 18 tuổi đâu, nên là chưa có trực tiếp coi được, là chỉ thông qua gọi là ba mẹ thôi. Thì cái cô này có hỏi là cái người này sao đó, thì mới cho coi một tấm hình vậy thôi các bạn. Cái hình của không cho coi hình đâu, lúc đó là năm 2010 thì điện thoại toàn được của bác mà không có hình đâu, không có hình gì hết, là chỉ kêu là tôi có người con trai thứ vậy đó, xong rồi đọc ngày tháng năm sinh ra nha, đọc ngày tháng năm sinh, đọc giờ sinh ra luôn. Các bạn biết câu đầu tiên mà cái bà A thầy bói bà phán là gì không? Đầu tiên nha, tôi nói chị nghe nè, cái đứa con trai này của chị đó, chị đẻ nó là con trai, nhưng nó không phải là con trai đâu, nó là con gái đó. Tôi nói trước chị biết, tôi khẳng định luôn. Thứ hai nữa đó, nó chưa đủ tuổi thì chưa coi hết được, nhưng mà sau này nó lớn lên nha, nó làm gì á là chị đừng giờ cản nó hết trơn á, tôi nói là cái đường học vấn của nó đó, nó sẽ bị đứt gãy. Nó không học như người ta, nhưng nó sẽ học theo một kiểu khác. Lúc đó nghe nha các bạn, cái vế đầu tiên là chính xác luôn. Tại vì cái bạn nam đó, sau này mẹ của bạn kể ra thì đúng là bạn thuộc cộng đồng LGBT. Rồi bà làm sao bà biết được chuyện đó? Mà một người không gặp, không gỡ, mà bà không quen ai trong số tất cả những cái người mà có mặt tại ngày hôm đó luôn. Bà này nha là chỉ được gia đình mình dẫn lên thôi, và gia đình mình cũng không biết cái cô đó và không biết con của cô đó như thế nào nữa. Vậy mà bà coi đúng, bà nhìn ra luôn nha. Và tất cả những gì bà nói liên quan tới cái người con trai của cô đó đó hoàn toàn là chính xác. Và gia đình mình lúc mà lên á, ngày xưa cái thời điểm đó là anh chị ruột mình á với lại anh rể đó là hay cãi nhau lắm, mà chia tay rồi lên bờ xuống ruộng, mà nói chung là tưởng là hai người này không thể nào tới được với nhau luôn. Tới nỗi mà ông anh rể mình nói trời, nói chung là yêu đương mà, yêu đương nhau 7-8 năm ai cũng nghĩ cưới đúng không, xong rồi vật vả đau khổ rồi đủ thứ các kiểu. Xong rồi cuối cùng nha, ra coi bói đó, lúc đó là chưa lấy nhau đâu, nhưng mà coi bên nhà của ông anh rể mình, chưa lấy nhau thì biết nhau vậy thôi. Thì lúc đó bà thầy bà nói vậy nè, hai người này mà không lấy nhau á, cỡ nào chặt đầu tôi xuống. Gia đình mình nghe lúc đó thì cũng bán tính bán nghi, nhưng mà thấy là coi cho cái cô kia đúng quá rồi, cho nên là trời ơi, giờ không biết phải như thế nào. Nhưng mà nhìn cái tình trạng rõ ràng thực tế lúc đó nha, là mặc dù là bên ngoài thì vậy thôi, nhưng mà sâu trong hai ông bà là bắt đầu là nó xung đột tè le từ lứa hết trơn rồi. Ai cũng nghĩ là sẽ banh chành té bẻ không được bao lâu nữa đâu. Nhưng mà cuối cùng á, lấy nhau giờ mà đẻ có ba mà con, chính là ba đứa cháu mình hay up trên Facebook á, chính là ba đứa cháu mà luôn. Tới bây giờ là bây giờ là hơn chục năm rồi, hai vợ chồng vẫn sống vui vẻ hạnh phúc với nhau rất là bình thường luôn. Mà hai vợ chồng cũng yêu nhau thiệt nha, chứ không phải là kiểu lấy cho nó có đâu. Đó, vậy đó. Xong mà chưa hết, anh trai của mình thời điểm đó là ổng đang muốn đổi việc, nhưng mà trong nhà biết thôi, ổng chỉ nói với một vài người trong nhà biết thôi, còn bà này là người ngoài làm sao bà biết được. Bóc bài lên phải không, bà coi bài tay nha, bà nói vậy nè: từ giờ đến chiều chắc chắn á là gia đình của cô này nè, nói gia đình mình á, nhận được một cuộc điện thoại từ người con trai lớn của cô đó, nó muốn đổi việc á, nhưng mà nó đổi không được bao lâu đâu, nó sẽ quay lại nghề cũ thôi, nhưng nghề này của nó không bền đâu, chắc chắn luôn đó. Đúng y chang luôn các bạn. Lúc đó coi á là 1:40 PM, ông anh hai mình gọi lên nói đúng y chang như bà này. Trời đất ơi, lúc đó cả nhà không tin không được. Có những chuyện như các bạn kể, nếu mà các bạn hiểu nghe tam sao thất bản, đây chính bản thân gia đình mình nè, mình là lấy uy tín ra để đảm bảo luôn nha, là bà coi chuẩn xác tới nỗi như vậy đó. Và nghe kể cái lý do sâu xa của bà là gì các bạn biết không? Là ngày xưa á, bà này thôi cái chuyện đó xa xong rồi mình không nói ha, nhưng mà cái lý do bà coi bói đó thì bà có vong theo. Có một cái vong nam mà chết vì bị gọi là tai nạn giao thông, hình như nó đua xe hay sao đó. Bà nghe kể loáng thoáng được là bà tới cái mộ, tức là vô tình đi ngang qua cái mộ của người đó thôi, xong rồi nhìn kiểu gì đó, thì cuối cùng là hợp mạng. Và tới cái duyên, tới tới cái ngày, cái giờ, rồi hai người này tự nhiên cái tất cả những chuyện xảy ra là nó bắt buộc phải xảy ra mà. Cho nên là ốp theo cái bà này, ốp theo cái cô này. Cô đó thì thật ra là cũng không lớn lắm đâu, thời điểm năm 2010 là bả mới tầm đầm 30-33, thì năm nay là cũng 40-50 thôi. Ốp theo cái cô luôn, xong rồi mới đi coi bói vậy đó. Mà mỗi lần coi nha các bạn, tin không, phụ nữ bả coi ai cho nhiều cho, không lấy tiền lấy bạc hết trơn, có chừng lo tiền xe cho bả thôi. Ví dụ mời bả đi đâu coi á là cho tiền xe bả thôi. Và đặc biệt nha, mỗi lần coi bả hút thuốc, bả hút liên tục. Tôi thách ông đàn ông nào mà hút thuốc được như bả đó, hút hết điếu này tới điếu kia, hết điếu này tới điếu kia, hết điếu này tới điếu kia. Coi một người là thì là hút mấy 4-6 điếu vậy đó, hút quá trời hút luôn cả một cái buổi đó nha. Là bà này có nguyên tắc á, là bà coi được khoảng tầm 5 người một ngày thôi, 5-6 người một ngày gì đó, là bà không có coi được thêm nữa tại vì mệt quá. Mà tôi nói thiệt, hút thuốc ở đó hả, phổi nào mà chịu cho nổi. Nhưng mà sau đó mấy năm có một câu chuyện kể ra thì cũng hơi ấy, là cái bà này nè, sau một thời gian á, năm đó thì mình cũng còn năm đó thì mình 17-18 gì rồi, thì khoảng tầm vài năm sau, đến năm 29 đâu, khoảng tầm 5-6 năm sau gì thôi à, là lúc đó là mình 25-26 tuổi gì đó, thì có tính đi qua, có tính hỏi lại bà đó để mà đi coi bóng giờ là bán sao rồi, tại vì cái người mà giữ số liên lạc là ở dưới quê của mình thì mới hỏi coi là giữ số làm sao rồi để mình dẫn mấy đứa bạn đi coi. Trời đất ơi, mới nghe được tin chấn động lắm nha, là bà hết coi bói được rồi. Mà bây giờ á, gia đạo của bà là cũng tè le tét lét luôn. Lý do là vậy nè, nghe kể lại đó, là bà ngày xưa lấy chồng, nhưng mà ở với ông chồng sao đó, thì trong lúc lấy chồng là coi bói rồi ha, không biết ở với ông chồng sao đó, cái bắt đầu là quen em chồng, yêu em chồng nha, xong hai người bỏ nhà đi đâu biệt xứ, đi xuống đâu tú dưới Cà Mau hay là ở chỗ nào, nói chung là xa Cần Thơ lắm kìa, sao rất là xa luôn, đi tới chỗ nào đó thì sau này có vô tình là cũng liên lạc được, thì thấy là bà này bà hết coi được rồi, chính bà nói luôn á là bà hết coi được rồi, cái vong của bà đi rồi cho nên là không có coi được nữa, giờ vẫn như vẫn ở lâu rồi mình không có biết, không có cập nhật tin tức nữa ha, cũng không nghe nói gì lại nữa. Nhưng cái thời điểm đó mình nhận được một cái thông tin là như vậy đó, thì là bà hết coi được rồi các bạn, là cái vong theo bà đi mất tiêu rồi. Và giống như trong tập trước của anh Sơn á, Nguyễn có nói là bất cứ một nghề nào á, các bạn có giỏi giang thì nếu với các bạn giỏi giang nè, các bạn nắm bắt thời cơ, các bạn có trình độ chuyên môn và các bạn chăm chỉ, các bạn làm việc cực lực thì các bạn sẽ đạt được thành tựu thôi. Bất cứ nghề nào cũng như thế hết, kể cả những cái ngành nghề như các bạn kiểu hay cũng hay nói là nghĩ chẳng bao giờ nghèo được, như là cái nghề mà gọi là vệ sinh đó, vệ sinh công nhân vệ sinh ở ngoài đường á, nhưng nha biết làm là cũng giàu lắm chứ không phải dẫn chơi đâu, chỉ có cái nghề thầy bói thôi. Không phải thầy phong thủy nha, phong thủy là khoa học tâm linh rồi thì nó là một cái phạm trù khác, chỉ có nghề thầy bói thôi. Tại vì sao các bạn biết không, nó tiết lộ thiên cơ mà sao giàu được. Đố các bạn tìm được ông thầy nào á giống như cái bà mình vừa kể đó mà coi chính xác, mà gọi là có trình độ mà coi giỏi tới mức đó nha, mà giàu đâu, không có một người nào hết. Kiếm được tiền á thì cũng mất từ chỗ này qua chỗ kia, còn mà mất tiền từ chỗ này qua chỗ kia là mất nhẹ nha, chứ còn nhiều khi á có những chuyện nó khó nói lắm các bạn ơi. Và đó chính là cái câu chuyện mà mình muốn kể cho các bạn ngày hôm nay. Một cái người thầy bói mà sao nó, các bạn thấy không, cuộc đời mà nó éo le, bây giờ tự nhiên quen chồng xong rồi yêu em chồng xong rồi xách tay bỏ trốn, quá trời quá luôn đó. Và đến đây là video cũng rất là dài rồi, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, cảm ơn hai em ngày hôm nay ha, em Nhi với em Mai đã gửi câu chuyện này về cho anh Nguyễn để anh Nguyễn có cơ hội kể đến cho tất cả mọi người cùng nghe. Và nếu các bạn thấy nội dung tập này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và nếu mà các bạn có những câu chuyện tâm linh, cô chú anh chị có những cái câu chuyện về thế giới bên kia bản thân mình trải qua, hoặc là người thân, gia đình, bạn bè của mình nghe kể ra cho mình nghe đó, thì có thể gửi về cho Nguyễn qua địa chỉ email là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì Nguyễn không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link á đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và rất mong nhận được những câu chuyện của mọi người gửi về cho Nguyễn ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ Nguyễn. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video sau.